Chương 26, muốn một phi lôi thần, canh thứ 3, nhóm nhóm. Dù nạ nghiêm túc như thế muốn dạy cho nạ ạ kỳ nhẫn thuật, rõ ràng là thông linh thuật ban đầu nạ ạ kỳ còn tưởng rằng là cái gì một độ đun tim mặt đâu, bất quá về sau vừa nghĩ, giáo dục thông linh thuật ngược lại là tối ưu tuyển trạch. Thông linh thuật học tập cánh cửa rất thấp, tiến hành chung nhận thi nạ dù tổ đều có thể ung dung học tập, thượng nhẫn càng là hầu như người người đều sẽ. Dựa theo học tập độ khó phân chia nói, nó chỉ có thể phân chia điệp cấp nhận thuật bên trong. Thế nhưng trên thực tế thông linh thuật uy lực cũng là căn cứ thông linh thú tới quyết định. Triệu hồi ra cường hạn thông linh thú, nói không chừng trong nháy mắt là có thể sở hữu ảnh cấp chiến lực không sai. Dù nạ chính là chỗ này sao nghĩ nạ ạ kỳ, đây là đại gia gia truyền xuống, sen dù nhất tộc truyền thừa khế ước quyền chủ, có thể thông linh ra tam đại thánh địa ẩm ướt xương lâm Úc Sên. Dù nạ trầm giọng nói, đây là người lựa chọn tốt nhất. Úc Sên mặc dù không là cái gì công kích tính nhân vật cường hãn, thế nhưng ở bảo mệnh, trị liệu phương đỉ hệ nở lại hết sức sống ra. Đồng thời toàn bộ ẩm ướt xương lâm Úc Sên đều là cặt sủi phân thân làm tiên nhân, Úc Sên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt đối có thể giữ được nạ ạ kỳ tính mệnh. Đồng thời xù nạ còn có một loại ý tưởng. Nạ ạ kỳ trả cờ ra mạnh, cho dù là ta cũng kém xa tích tắp, nếu như hắn có thể hoạt dụng phần này trả cờ ra, có hay không có thể đem cặt sủi toàn bộ từ ẩm ướt xương trong rừng thông linh đi ra ngày sau lần thứ tư nhận giới đại chiến, mang theo nạ rủ tổ cho vị thu áo khoác xạ cụ dạ, cộng thêm xù nạ hai người, đồng thời sử dụng trăm hào thuật. Mới có thể từ ẩm ướt xương trong rừng thông linh ra 1/10 Úc Sên bản thể. Cứ như vậy, lại thỏa mãn toàn bộ nhận giới liên quân trị liệu cần nếu như đem Úc Sên thông linh đi ra biết cái gì dạng ngược lại xú nạ tự mình biết, nàng bây giờ tuyệt đối đánh không lại cắt xuống là hợi, tuất, dâu, thân, chưa. Kế tiếp một tháng, chúng ta liền luyện tập cái này. Xú nạ trầm giọng nói. Cái kia phân thân đâu nạ ạ ký hỏi. Thông linh thuật cần tiên huyết làm môi giới, một phân thân không cách nào triệu hồi ra thông linh thú. Phân thân cũng có thể. Môi giới là tiên huyết, cần ngươi cung cấp cho bọn họ là tốt rồi. Dù nạ lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, yên tâm, ngươi tỷ tỷ ta nhưng là cổ nổ hạ nhất lưu chữa thương nì dạ, lấy máu sau đó bảo trì bên ngoài lưu động tính, rất đơn giản. Nạ à kỳ, thông linh thuật liền điểm ấy phiền phức, nì dạ nhóm dùng thông linh thuật lúc, đều muốn cắn bể ngón tay. Nạ dù tổ cũng không biết cắn bể bao nhiêu lần ngón tay, mới có học được thông linh thuật. Nạ à kỳ bên này liền tương đối lợi hại hắn có thể trực tiếp tuyển trạch lấy máu. Mười người phân thông linh thuật tiên huyết á nạ ạ kỳ thở dài một hơi, nếu như không phải ta là tiên nhân chi thể lời nói, cũng không biết có thể hay không gánh nổi không phải mười người phần. Hắc nạ ạ kỳ sửng sốt, là bách phu phần. Dù nạ bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này, ta dùng thổ độn ở sẻn rủ trô ở trong lòng đất đào cái hố to, đầy đủ thỏa mãn bách phu phân thân luyện tập nhẫn thuật. Vui vẻ a, ngươi tu hành tốc độ lại có thể tăng nhanh. Nạ ạ kỳ, vui vẻ, ta có thể cao hứng đều muốn khóc mã đan. 100 người đồng thời tiêu hao, ta phải để trước bao nhiêu huyết ra một tháng này, nạ ạ kỳ cũng không biết mình tại sao qua. Mỗi ngày rời giường để trước huyết, sau đó bắt đầu tu luyện trên đường huyết dùng không có thời điểm, còn phải một lần nữa lấy máu tu bổ hàng. May mà nạ ạ kỳ là tiên nhân chi thể, nếu không tuyệt đối khiêng không đi xuống cụ thể thả bao nhiêu huyết nạ ạ kỳ không có cân nhắc, ngược lại vượt lên trước thập thùng phía sau, hắn sẽ không đi tính toán. Bất quá đàng hoàng nói. Lần này hiệu suất học tập trên lý thuyết chắc là nhanh nhất một lần. Dù nạ toàn bộ hành trình cùng đi chỉ điểm nàng có thể đối với một độn chỉ có thể chỉ điểm vài câu nhận thuật thông dụng đạo lý, thế nhưng đối với thông linh thuật lại tương đối quen thuộc. Nhưng mà nạ dù tổ tài học như vậy chút thời gian sẽ biết thông linh thuật, nạ ạ kỳ dùng phân thân lại tìm gần một tháng hiển nhiên hắn ở thời không gian nhận thuật phương đi hệ nở vô cùng không am hiểu. Bất quá đây chỉ là chuyện nhỏ bởi vì thông linh thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên lắm mà. Thu được phụ gia cha nở dê tha y thời không gian nhận thuật tinh thông. Thời không gian nhận thuật tinh thông, trải qua cực khổ đúc luyện, ngài càng thêm quen thuộc thời không gian nhận thuật sử dụng, thời không thuộc tính thân thiện một. Nếu như không phải này nêu lên nói, nạ ạ ký đều quên thông linh thuật là thuộc về thời không gian nhận thuật phân loại thời không gian nhận thuật nhưng là tương đối cường hãn a, thần uy ca mụ ải, hỗ lào hóa, thiên tiễn thuật tuy là thông linh thuật hầu như trở thành cường hãn nị dạ tiêu phối. Thế nhưng trừ cái đó ra cũng đều là tương đối chân quý ố bị tổ hồ lão hóa, hầu như chính là vô địch bất quá nếu lúc này, cho thời không thuộc tính thân thiện một cha nở dê thà y, cái kia nạ ạ kỳ liền khó tránh. Khỏi muốn bắt đầu một điểm cẩn thận nghĩ. Nạ ạ kỳ, kế tiếp ngươi liền muốn theo họ rổ si mà đi tiền tuyến, ngươi có cái gì mong muốn sao xù nạ vừa giúp hắn chỉnh lý y hề phục, một bên thu thập bọc hành lý. Nạ ạ kỳ nhìn bên cạnh đống giường như một tòa núi nhỏ một dạng bọc hành lý, khỏe miệng giật một cái. Dòng này túi đều nhanh so với cổ nổ hạ đội chuyển vận còn nhiều hơn a bất quá có cái gì mong muốn cái kia, chú nạ tỉ tỉ, có cái gì không tốc độ di động thật nhanh, dễ dàng bảo mệnh cũng dễ dàng tấn công nhận thuật đề cử đâu. Được rồi, đoạn thời gian trước ta xem gia tộc lịch sử bên trong, nhị gia gia đánh bại hắn địch thủ cũ Uchiha Izuna nhận thuật là cái gì kia mà nạ ạ ký lộ ra không gì sánh được khéo léo nụ cười. Ngươi đã để cho ta mở miệng, ta đây đương nhiên muốn một thứ tốt mới đúng, đắc khởi chính mình Asuna nhưng không có hoài nghi, chỉ là nhướng mày, suy tư khoảng khắc. Ta nhớ được cái kia nhận thuật hình như là gọi phi lôi thần.